Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, Ninh Kha. Nghe vậy, Ninh Kha mặt càng đỏ, nữ nhân viên bán hàng nhìn về phía Tô Dương, vừa cười vừa nói, Tô tiên sinh, các ngươi trước trò chuyện, ta đi thay ngươi làm thủ tục. Tô Dương gật đầu, cười nói, ngươi đi mau đi, nữ nhân viên bán hàng lui ra. Ninh Kha ngẩng đầu nhìn về phía Tô Dương, lần nữa nói cảm ơn. Tô tiên sinh, thật cảm ơn ngươi, tiền ta sẽ trả. Tô Dương cười nói, có thể à, nếu là ngươi muốn trả tiền, vậy liền đưa ta một bữa cơm tiền à. Ta vừa mới tiến đến thời điểm thấy các ngươi đại lý xe bên cạnh có nhà hàng. Thế nào? Không ngại bồi ta ăn bữa cơm à? Đương nhiên, ngươi mời khách, tốt, ta mời. Ninh Kha vội vàng đáp ứng. Ninh Kha hiển nhiên không có Tô Dương tốt như vậy ký ức lực. Nàng không nhận ra Tô Dương, nhưng Tô Dương lại sớm đã nhận ra cái này xinh đẹp nữ hài. Hai người rất mau tới đến nhà hàng. Tô Dương tuyển ở giữa người yêu phòng. Trong nhà ăn hoàn cảnh rất tốt, an tĩnh, yêu nhã, độc đáo, nghe lấy cái kia thư giãn đàn violon âm. Ninh Kha cảm giác mình cả người đều trầm tĩnh lại. Ngồi xuống về sau, Tô Dương gọi món ăn. Hắn cũng không nhiều gọi, gọi nhiều cũng ăn không hết. Phục vật viên đưa tới nước trái cây, một bên uống vào nước trái cây. Tô Dương một vừa mở miệng nói, còn không biết ngươi xưng hô như thế nào đâu. Ninh Kha mỉm cười nói, Tô tiên sinh gọi ta tiểu Ninh chính là. Ninh Kha, Tô Dương cười nói, tên rất hay, người như tên, an tĩnh văn nhã, Minh Châu Mỹ Ngọc. Ninh Kha cười nói, Tô tiên sinh quá khen, ta gọi Tô Dương. Tô Dương cười nói, gọi Tô tiên sinh quá khách khí, ngươi trực tiếp gọi tên ta là được, mà lại ta và ngươi tuổi tác cũng kém không nhiều. Ninh Kha hít sâu một hơi, nàng lấy tay vỗ vỗ ngực thân, tiếp lấy lại ngượng ngùng nói, thực sự thật xin lỗi, ta còn không có thong thả lại sức. Tô tiên sinh, Tô Dương cười nói, gọi ta Tô Dương, tốt, Tô Dương, mặc dù có chút không quen, Ninh Kha vẫn là gọi đi ra. Tô Dương cười nói, dạng này nghe thì dễ chịu nhiều, ngươi vừa tham gia công tác sao? Đã có hơn một năm kinh nghiệm làm việc. Ninh Kha nói ra, trước đó tại khách sạn làm người phục vụ, về sau không có làm tiếp. Trước đó không lâu đến thế kỷ đại lý xe làm người mẫu xe hơi. Khó trách cách ăn mặc như thế xinh, đẹp. Tô Dương cười nói, bộ quần áo này rất thích hợp ngươi. Ninh Kha cười khổ nói, không có cách, bất quá là vì lăn lộn một miếng cơm ăn thôi. Cái nghề nghiệp này cũng là tuổi trẻ cơm, cũng làm không bao lâu thời gian. Tô Dương ngạc nhiên nói, lấy ngươi mỹ mạo, cần phải có rất nhiều nam nhân nguyện ý chủ động cho ngươi đưa tiền à. Ninh Kha thở dài nói, đây chính là ta rời tửu điếm một lần nữa tìm việc làm nguyên nhân. Tô Dương cười cười, nói ra, khác nói với ta ngươi gặp phải quy tắc ngầm. Ninh Kha cười khổ nói, trừ cái này còn có cái gì nguyên nhân làm cho ta rời đi? Tô Dương cười nói, đây là rất bình thường sự tình. Gặp phải ngươi dạng này nữ tử, có rất ít nam nhân có thể kháng cự. Cùng Tô Dương trò chuyện về sau, Ninh Kha lá gan cũng lớn. Nàng nhìn về phía Tô Dương, cười nói, cũng bao quát Tô Dương ngươi sao? Đúng vậy à, Tô Dương cười nói. Nếu như ngươi là người quái dị hoặc là cái nam nhân, cái kia ngươi hôm nay liền phải ở bệnh viện. Rất đáng tiếc, lão thiên không có thể làm cho ta toại nguyện. Đột nhiên hạ xuống một đại mỹ nữ. Mỹ nữ tại trước mặt nam nhân luôn luôn nắm giữ đặc quyền. Ninh Kha che đậy tuy cười một tiếng, vỗ vỗ bộ ngực nói, còn tốt, may mà ta đụng vào một người nam nhân xe. Tô Dương im lặng nói, ngươi còn dự định lần sau lại đụng à? Ninh Kha vội vàng khoát tay, nói, không không, có như thế một lần kinh lịch liền đầy đủ. Hù chết ta, Tô Dương có câu nói không sai. Mỹ nữ tại trước mặt nam nhân nắm giữ đặc quyền, nhưng hắn còn có câu nói không có nói ra. Soái ca tại trước mặt nữ nhân cũng tương tự có đặc quyền. Tô Dương cao to lực lượng anh tuấn xuất khí, tự nhiên có thể có được mỹ nữ yêu ái. Nếu như là cái vớ va vớ vẩn, Ninh Kha cũng không có khả năng cùng hắn nói nhiều lời như vậy. Ninh Kha không chỉ có mỹ lệ, càng có một loại khí chất cao quý. Loại này mỹ và khí chất hấp dẫn sâu đậm lấy Tô Dương. Nhưng mà này còn là bọn họ lần thứ hai gặp gỡ. Cho nên Tô Dương muốn đem nữ nhân này đuổi tới tay. Tô Dương cười nói, ta thật hoài nghi ngươi bằng lái là làm sao thi đến. Thả ngươi qua huấn luyện viên thật đúng là đem ngươi tạo thành một cái đường cái sát thủ a. Có, ngươi làm sao tổn hại ngươi sao? Ninh Kha trắng Tô Dương liếc một chút, sẵn giọng, ta là đàng hoàng thông qua được không nào? Đúng, phí sửa chữa dùng ta vẫn là để ta tới ra a. Để ngươi xuất tiền không tốt lắm. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, ngươi cho ta cũng không muốn. Điểm này tiền với ta mà nói không tính là gì. Đi dạo một lần trung tâm mua sắm đều không đủ đây. Ninh Kha sững sờ, chợt cười khổ nói, đối với các ngươi loại này người tới nói, điểm này tiền căn bản cũng không phải là tiền, cái kia chính là giấy. Tô Dương cười nói, ngươi đây sai, ngươi cũng đừng đem ta xem như phú nhị đại, ta là phú nhất đại, tất cả tiền đều là chính ta kiếm lời. Ninh Kha kinh ngạc nói, một chút cũng không nhìn ra, ngươi thế mà lợi hại như vậy, nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, hẳn là cũng giống như ta vừa tốt nghiệp không lâu à. Tô Dương gật đầu, vừa cười vừa nói, tốt nghiệp chưa tới nửa năm. Đón đến, Tô Dương đắc ý nói, Yến Ninh Đại học nha, cao tài sinh à. Ninh Kha cười nhẹ nhàng mà nói, không tệ không tệ. Tô Dương cười nói, có thể đem chính mình nuôi sống cái kia chính là bản sự. Mặc kệ tiền nhiều tiền ít, hoa tiền mình đó là lớn nhất an lòng. Phản đúng là mình tiền, muốn làm sao dùng như thế nào, cũng là đốt cũng không có người nói, bởi vì là tiền mình. Ninh Kha gật đầu nói, không tệ không tệ, rất tùy hứng lý luận. Người phục vụ bưng bò bít tết đến. Tô Dương cười nói, nếm thử, nhìn xem vị đạo như thế nào. Ninh Kha gật đầu, vừa cười vừa nói, ta ở chỗ này ăn qua một lần, vị đạo cũng không tệ lắm. Tô Dương cười nói, đó còn là ta trước nếm thử đi. Nói hắn liền bắt đầu ăn, tiếp lấy tán thán nói, thật không tệ, vừa ăn. Ninh Kha tùy ý dò hỏi, ngươi là người địa phương sao? Tô Dương nói ra, sinh ra ở sát vách thành phố, trước đây không lâu đem đến sông dài, hiện tại thì ở tại trường Hà Đại học bên cạnh trong tiểu khu. Ninh Kha nói, Long Đồ trong tiểu khu. Vâng, Tô Dương gật đầu, chợt nghi ngờ nói, ngươi đi qua? Ninh Kha cười nói, ta đi trường Hà Đại học chơi qua một lần, còn tại các ngươi tiểu khu chỗ đó ăn cơm xong. Long Đồ tiểu khu là chỗ ấy xa hoa nhất tiểu khu. Ta đoán ngươi cần phải ở tại nơi này. Tô Dương cười cười, nói ra, ngươi là nơi nào người a? Sơn Đông. Ninh Kha cười nói, Yên Thai người. Tô Dương cười nói, khó trách dài đến cao như vậy. Tục ngữ nói Sơn Đông Đại Hán, nói thì là các ngươi chỗ đó người a. Ninh Kha tức giận nói, ta lớn lên giống Đại Hán sao? Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, không giống hay không, dung mạo ngươi giống Tây Thi, cái này còn tạm được. Ninh Kha trắng Tô Dương liếc một chút, thực, Ninh Kha là coi trọng Tô Dương, gặp phải đẹp trai như vậy mà lại có tiền như vậy nam nhân, nàng tự nhiên sẽ sinh ra tâm tư. Đây là nhân chi thường tình, nếu như không phải là bởi vì dạng này,